Thử thách của số phận, chương 14, bị bắt cóc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Hạ Như đi chợ liền gặp Tiến Trung, hai người này như hợp với nhau lắm ý hay sao, mà cách nói chuyện hợp lắm, vì thế nên rất than với nhau, thậm chí Tiến Trung còn chỉ nhà mình cho cô nàng Hạ Như này nữa. Ê, tôi thèm ăn bánh, đi ra ngoài mua cho tôi đi. Tiến Phong vừa đọc báo vừa nói, nhưng tôi có biết đường đâu mà đi. Băng Tâm cào nhào, cũng phải, ở nhà suốt có biết đường đâu mà đi. Tôi nói thì cứ đi đi, đã bảo không đi mà, không đi tôi hôn à. Tiến Phong cười đều, bồ, nguyên cái rẻ lao bay thẳng tới khuôn mặt điển trai ấy một lần nữa. Dầm, két, tiếng mở cửa, đồ biến thái, dầm, Tiến Phong bó tay với cái tính cách này. Không phải là Tiến Phong không biết Băng Tâm làm bánh được mà là muốn hành hạ cô nàng này chút thôi. Tiến Phong rút điện thoại ra, bấm số rồi gọi. Louis, theo dõi, Enzo, cho tôi, vâng, thưa anh Johnny, phiền anh gửi tọa độ qua cho em ạ. Ừm. Băng Tâm đang tìm đường giữa cái thành phố bự trà bá này, trời còn đổ mưa nữa chứ. Thật xui hết biết, chỉ tại cái tên Tiến Phong chết bầm đó thôi, cô đành phải tìm chỗ trú mưa. Ở phía xa có hai tên con trai lạ mặt đang nhìn cô chằm chằm. Cô phải biến thái đâu? Cô, hình như đó là Enzo đúng không? Em cũng có cảm giác giống giống, như trong bức ảnh hôm trước ngài Dear Grey cho chúng ta xem đó anh Ken. Vậy thì hành động thôi. Ken nhếch mép, chú thích cô Ken là hai anh em trong tổ chức Black Moon của Hùng Mạnh. Vị trí thì chỉ thấp hơn Johnny, Tiến Phong có một cấp nên đâm ra rất ghen tị, nhưng thật chỉ có Ken ghen tị con cô thì bình thường. Băng Tâm đang đứng chờ cho tạnh mưa thì từ đâu một ai đó chụp thuốc mê cô khiến cô rơi vào một giấc ngủ. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ lặng lẽ trôi qua. 7 giờ tối, cái con bé ngốc này, rốt cuộc là đi đâu mà lâu quá vậy? Tiến Phong sốt ruột, chợt điện thoại của Tiến Phong reo chuông lên. Tiến Phong vội chụp điện thoại. Louis, thông báo tình hình. Anh Johnny, Enzo bị bắt rồi, là do anh em cô Ken gây ra. Mình em không đủ sức cần anh cơ. Anh biết rồi, anh ra ngay, anh ra đâu cơ, Hạ Như từ đâu xuất hiện? Em đi đâu mà giờ này mới về Hà Tiểu Như? Tiến Phong hỏi, em qua nhà một người bạn. Tiến Trung đó, mà chị Băng Tâm đâu ạ, chị ấy? Bị bắt rồi, ể ao, nguyên một thùng nước được xối thẳng vào mặt Băng Tâm. T, G, dã man chứ lì. Tiến Phong, còn hốc viết tiếp đi còn bình luận. T, G, biết rồi. Dậy chưa, Enzo, Ken, hửm, ai là Enzo chứ? Băng Tâm, Băng Tâm đang bị trói chặt tay chân trong một nhà kho lớn bít bùng không có lối thoát. Là cô chứ ai? Cô, mấy người là ai? Thả tôi ra. Là ai cô không cần biết, chuẩn bị về trời với mẹ cô đi. Ken, thả tôi ra, cô ngốc vừa thôi chứ. Bắt cô cho đã rồi thả à, ngồi im đấy và câm mồm đi. Cô, nói rồi hai người bỏ đi và khóa cửa nhà kho lại và. Băng Tâm ngọ nguậy được và cuối cùng cũng gỡ được dây trói chân ra. Cô đứng dậy chạy về phía cửa nhưng cửa khóa rồi. Khịt khịt, lửa cách chương.